Chương 1249, 1249, cha con gặp nhau. Một đêm đó, Yến Bắc Đại học mảnh rừng cây kia bên trong. Vũ Việt Sinh xuyên đồng phục cảnh sát đứng tại lão liêu thụ dưới, nhìn xem một bên Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh, giọng điệu trầm thấp mở miệng nói, Tân Mộng để cho ta chuyển cáo một câu thật xin lỗi, năm đó nàng cu nở dê cũng không phải cố ý hy vọng ngươi cùng mụ mụ ngươi, có thể tha thứ nàng. Đã qua lâu như vậy, quên đi thôi. Nàng cũng là người bị hại. Lục Đông Tân cúi đầu, trong con ngươi ngấn lệ chớp động. Năm đó hắn thật sự rất oán hận Tân Mộng, oán hận Vu Việt Sinh, thậm chí oán hận toàn bộ thế giới. Thế nhưng là hết thẻ cuối cùng đều đi qua. Đông Tân. Một bên Phan Oánh Oánh dùng sức cầm tay của hắn, chuyện năm đó Phan Oánh Oánh đều biết. Nàng sẽ không oán trách Lục Đông Tân không nói với mình, nàng chỉ là đau lòng hắn, đặc biệt đau lòng. Ta không sao. Lục Đông Tân thở dài một hơi, chịu đựng nước mắt, ta sẽ không khóc, ta chỉ là trong lòng khó chịu. Buổi sáng mẹ ta còn gọi điện thoại cho ta đến, nàng nói, nàng cũng muốn tới đây, đến dưới cây này, chính miệng nói cho ba ba, hắn oan ức được rửa sạch đáng tiếc những năm này mẹ ta thân thể không tốt, nàng chịu không được lặn lội đường xa, cho nên hiện tại chỉ có thể ta chính miệng đối với ta cha nói, mặc dù hắn rốt cuộc nghe không được ai nói Trần Thúc không nghe được Ninh Hoàn Tâm lúc này, đột nhiên từ rừng cây một bên khác đi tới. Nàng nhìn thấy dưới cây Vu Việt Sinh, còn có Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh, hướng về phía ba người nhẹ gật đầu. Ngay tại ba người một bên, còn đứng lấy khác một thân ảnh, chỉ bất quá, bọn hắn không nhìn thấy hắn mà thôi. Lúc này, Trần An Văn Chính một mặt kích động nhìn Ninh Hoan Tâm. Nha đầu, ngươi đã đến, ngươi có thế để cho ta nhìn một chút Đông Tân, cùng hắn trò chuyện á không nghĩ tới hắn đều cao như vậy, còn cao hơn ta, còn kết bạn gái, tiểu nha đầu này nhìn xem chính là cô nương tốt. Trần An Văn so bất luận kẻ nào đều kích động. Hắn líu lo không ngừng, giống như quên đi chuyện của vụ án, đầy trong đầu đều là con của mình. Có lẽ, đối với hắn mà nói, lật lại bản án cũng không là trọng yếu nhất, có thế nhìn thấy người nhà của mình mới là trọng yếu nhất. Hoan Tâm, ngươi đã đến. Lúc này Vu Việt Sinh hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Mà một bên Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh lúc này cũng đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi vừa mới câu nói kia là có ý gì a? Phan Oánh Oánh rất hiếu kỳ, bởi vì Ninh Hoan Tâm câu nói kia ý tứ, không phải là nói Trần An Văn có thế nghe được Lục Đông Tân lời nói sao? Oánh Oánh, ngươi có sợ hay không? Quỷ Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Phan Oánh Oánh theo bản năng hướng Lục Đông Tân sau lưng nhích lại gần. Cái này đêm hôm khuya khoát, nói cái gì quỷ không quỷ? Phan Oánh Oánh khẩn trương nhìn xem bốn phía, bóng cây lắc lư, gió lạnh trận trận. Đừng nói, cái này trong rừng cây còn rất âm trầm kinh khủng. Quỷ Ninh Hoan Tâm, ý của ngươi là cha ta quỷ hồn, còn ở nơi này sao lúc này? Một bên Lục Đông Tân đột nhiên kích động hỏi một câu. Mà Phan Oánh Oánh trừng mắt nhìn, tò mò nhìn bốn phía, Trần Thúc Thúc chết mấy năm, làm sao có thể còn ở nơi này đâu? Kỳ thật ta biết mấy cái huyền môn bạn bè, tại gia tộc bọn họ bên trong có một loại phù chú gọi thiên mắt phù, chỉ cần dán lên phù này chú. Là được rồi, gặp quỷ Ninh Hoan Tâm đương nhiên sẽ không nói ra thân phận chân thật của mình. Nàng vừa nói, một bên lấy ra bốn tờ phụ chú. Những này là nàng chuẩn bị xong thiên nhãn phủ. Bởi vì Vu Việt Sinh đưa ra muốn gả tờ một LN Trần An Văn, Ninh Hoan Tâm đã sớm gọi điện thoại về cố gia hỏi thăm qua. Cái này mấy chương phụ chú là cố Sâm hôm nay nghỉ trưa thời điểm lái xe cho nàng đưa tới.